Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, chất vấn. Một chiếc giá trị hơn triệu xe con chạy trên Cha City nổi danh thương mại của đường phố. Ở cuối đường nơi một cái xưa cũ sân trước ngừng lại. Sân 3000m2 trên dưới, so với Long Tuyền Võ Quán. Trường không võ quán tự là không cách nào so với, nhưng ở trung tâm thành phố bực này tấc đất tấc vàng bảo địa. Cái sân này không có hơn 100 triệu, đừng hòng nắm lấy, dựa vào gian viện tử này. An đạo sinh dòng dõi đã ngự trị ở đại bộ phận phân hóa sức lớn sư bên trên. Dù cho cái kia chút qua lại ở núi sâu cổ rừng chính giữa người tiên phong. Dòng dõi trên cũng chưa chắc có thể cùng An đạo sinh sánh vai. Lý Cầu Tiên, Lý Duy đám người xuống xe. Ở nghe tin mà đến thư ký trưởng Kim Lợi, Đeo Dơ mấy người cùng đi. Bước vào sân, lúc này có nước chảy cầu nhỏ cảnh trí trong sân đã tới không ít người. Long Tuyền Võ Quán phó quán trưởng Mặc Phi, phó y đều ở tại bên trong. Ngoài ra vẫn còn có vài vị Long Tuyền Võ Quán tọa trấn võ sư cùng đi. Ngoại trừ Long Tuyền Võ Quán mọi người ở ngoài, lúc trước làm chứng kiến người Âu Tất Vương cũng đến rồi. Ở Âu Uất Vương trước người, còn có mấy người tuổi tác cùng hắn so sánh, nhưng khí huyết trên nhưng thua kém nửa bậc lão giả. Theo Lý Cầu Tiên, Lý Duy đám người bước vào sân. Ánh mắt của mọi người đồng thời rơi xuống trên người bọn họ. Lý quán trưởng đến rồi. Nhìn Lý quán trưởng đến cùng nói thế nào? Không quy củ không thành. Tiêu chuẩn, việc này An lão, Âu lão như là đã ra mặt điều dài. Cũng ở chúng ta Cha City lối đi chứng kiến hạ hòa dài. Liền không cho phép người tái phạm. Bằng không hết thảy võ giả dựa vào tính tình làm việc. Làm cho chúng ta Cha City võ giả rời an bình ở chỗ nào? Mấy người đến, đám người bên trong vang lên một trận ồn ào tiếng, ngữ khí bên trong mơ hồ mang theo bất mãn. Trong đó đám người bên trong càng có một cái chừng 30 tuổi nam tử lên trước. Đón lấy Lý Duy, Kim Lợi, Lý Cầu Tiên đám người, trầm giọng nói, chư vị đúng là đến rồi. Sư phụ của ta cùng Âu lão đã ở bên trong chờ đợi chư vị đã lâu. Hy vọng Lý Cầu Tiên có thể liền đánh tới Long Tuyền Võ Quán một chuyện nói rõ ràng. Lý Cầu Tiên, ánh mắt rơi xuống nam tử này trên người. Nam tử mặc dù đã qua 30, nhưng khí huyết như cầu vồng. Cho đến đỉnh cao, cả người đứng ở chỗ này, thì có một loại bám rễ sinh trồi, nguy nga bất động cảm giác. Hiển nhiên là một vị cước pháp cao thủ, chính là không biết, hắn là hay không đã đến ruồi trùng không thể rơi, nhất vũ bất gia thân cảnh giới. Đây là An lão nghĩa tử của An Áo La. An lão mặc dù có thể ở Cha City võ giả vòng bên trong hạng võ nổi tiếng. Một phương diện hắn trẻ tuổi thời gian ở Cha City uy danh hiển hách. 36 đường thiên cương cước pháp cùng long trảo thủ hầu như đánh bẹt. Đập dẹp cha không có địch thủ. Một phương diện khác, chính là ở hắn dạy nên đệ tử. Hắn một đời thu rồi 6 người đệ tử. Trong đó 3 cái làm ở thương chính 2 giới lại không đàm luận. Còn lại 3 cái, đều tu có thành tựu. Cái này bị hắn thu làm nghĩa tử đại đệ tử. Càng là hết An lão truyền thừa. Có người nói 1 năm trước đã đem kinh lực luyện biến toàn thân. Đăng lâm hóa kình, trở thành võ đạo đại sư. Lý Duy ở Lý Cầu Tiên bên cạnh người nhỏ giọng giới thiệu một câu. Mới lên cấp hóa kình, Lý Cầu Tiên nhìn An Áo La. An đạo sinh cứ việc vẫn còn tồn tại lưu khí huyết. Có thể chung quy tuổi tác đã cao, Lý Cầu Tiên giao thủ với hắn. Có lấn già chi ngại, trước mắt cái này An Áo La, đổ là sự chọn lựa tốt nhất. Có thể để hắn hiểu được hóa kình đại sư chân chính tiêu chuẩn. Ngươi chính là Lý Cầu Tiên. An Áo La phía trước phương dẫn mấy người hướng trong viện bước đi. Trên đường, hắn cũng là đón Lý Cầu Tiên quan sát, ánh mắt mang theo bức bách nhìn hắn. Lý Cầu Tiên gật gật đầu, ta nghe nói qua chiến tích của ngươi, tuổi còn trẻ, tu thành ám kình, đồng thời đánh bại Long Tuyền võ quán vài vị ám kình võ sư. Có thể nói kinh diễm, nhưng có một chút ngươi biết được nói, mộc tú ở rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Người trẻ tuổi đừng tưởng rằng mình luyện hơi có chút võ công liền coi trời bằng vung. Không đem bất cứ chuyện gì, bất luận người nào để ở trong mắt. Cần biết không quy củ không thành tiêu chuẩn. Mọi việc không tuân theo quy củ tự cao võ lực làm việc sớm muộn sẽ đưa tới tai kiếp. Đến thời điểm hối hận có thể đã muộn. An Áo La lãnh đạm nói. Lý Cầu Tiên nhìn một bộ thuyết giáo ngữ khí An Áo La. Rất là khiêm tốn tiếp thu. Đợi đến An Áo La lời nói xong sau mới nói một tiếng. Ta hy vọng có thể đánh với ngươi một trận. An Áo La nhíu nhíu mày đầu. Trong lòng rất là coi thường. Chính mình lòng tốt giáo dục hắn đạo lý làm người. Hắn không nghe cũng cho qua. Lại còn dám nói khoác không biết ngượng nói khiêu chiến chính mình. Ngay sau đó An Áo La lạnh rên một tiếng. Ta tuy rằng lớn tuổi ngươi một ít, cùng ngươi giao thủ có lấy lớn ép nhỏ chi ngại. Có thể ngươi nếu mở miệng muốn giao thủ với ta, ta đến thời điểm tự sẽ thành toàn ngươi. Cũng tốt để ngươi minh bạch cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Vì sao phải chờ đến thời điểm chúng ta bây giờ là có thể giao thủ? Lý Cầu Tiên nói. Một bên Lý Duy hữu tâm muốn gặp gỡ một hồi Lý Cầu Tiên chiến lực chân chính. Tốt đến thời điểm căn cứ thực lực của hắn xác định trường không võ quán chống đỡ cường độ. Lập tức cũng chỉ là cười nói một tiếng. Lý võ sư đã có bực này hùng tâm hướng về An Áo La đại sư thỉnh giáo. Liền mời An Áo La đại sư chỉ điểm một chút hắn. Để hắn hiểu được 36 đường thiên cương cước pháp ác liệt. An Áo La thân hình ngừng lại, hắn xoay người, hơi có thâm ý nhìn Lý Duy một chút, chốc lát mới đưa mắt nhìn sang Lý Cầu Tiên. Được, ngươi, Lý Cầu Tiên, có chí khí, Lý Duy quán trưởng, các ngươi trường không võ quán, tương tự có chí khí. An Áo La chậm rãi nói, nhìn lướt qua bốn phía nhưng đưa mắt rơi xuống trên người của hắn rất nhiều người trong đồng đạo. Trực tiếp đi hậu viện, nơi đó có một sân luyện võ, thi triển thân thể, nói xong hắn còn đối với cách đó không xa một người đàn ông tử chào hỏi một tiếng, cùng sư phụ, Âu lão nói một chút, trường không võ quán Lý võ sư muốn cùng ta luyện một chút. Chúng ta một lúc sẽ đi qua, nam tử một bộ không tự lượng sức vẻ mặt quét Lý Cầu Tiên một chút. Rất nhanh đáp lời, là... Ta vậy thì đi, ngay sau đó đoàn người hướng về nội viện bước đi. Trên đường, tựa hồ là từ nam tử kia miệng đem Lý Cầu Tiên muốn cùng An Áo La giao thủ tin tức truyền ra ngoài. Đám người bên trong rất nhanh truyền đến một trận náo động. Đợi đến mấy người đi tới hậu viện thời gian, có ít nhất mười mấy võ giả xông tới. Trong đó bao quát Long Tuyền võ quán không ít người chờ. Đúng là An Đạo Sinh. Âu Bất Vương không biết là ỷ vào thân phận mình, vẫn là đối với An Áo La có lòng tin tuyệt đối. Đúng là vẫn chưa hiện thân, một bộ mặc cho những người trẻ tuổi kia chơi đùa tư thái. An Đạo Sinh hậu viện không lớn, có chừng 100m2 chu vi, chỉ có thể coi là miễn cưỡng đủ hai vị võ giả triển khai mở tay chân. Lý Võ Sư, An Áo La đại sư mặc dù lấy cước pháp nổi tiếng thiên hạ, nhưng chảo pháp đồng dạng kinh người. Vạn vạn cẩn thận, Lý Duy ở Lý Cầu Tiên sắp bước vào tràng bên trong thời gian nhắc nhở một câu. Lý Cầu Tiên gật gật đầu, đi tới tràng bên trong. Ta hư trường ngươi mười mấy tuổi, bởi vậy, ngươi mà xuất thủ trước. An Áo La đứng ở tràng bên trong. Chân phải hơi về phía trước dò ra nửa thước, bày ra một cái tư thái. Hắn ngôn ngữ bên trong đối với Lý Cầu Tiên khá là thấp cách chức, nhưng đối với một cái có thể quét ngang Long Tuyền võ quán ám kình võ sư, khiến cho cổ tư quán trưởng chịu thua Niên Kỷ nhẹ anh Tuấn nhưng cũng không dám khinh thường. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, hắn cũng không muốn bởi vì trận chiến ngày hôm nay mà làm mất đi sư phụ bộ mặt. Cẩn thận, Lý Cầu Tiên nói một tiếng. Trong lúc nói chuyện, hắn thoáng hạ thấp giọng, sóng âm xúc động trên người khí huyết lực lượng, làm cho khí huyết vang lên ong ong, trực tiếp vượt qua làm nóng người giai đoạn bị một lần dẫn bốc cháy. Sau một khắc, hắn dĩ nhiên vồ giết lên trước, không có bất kỳ xinh đẹp, một quyền đánh ra, dựa vào tinh khí thần kích phát. Này bình bình đạm đạm chính diện một quyền bên trong nhưng khác nào thêm ngàn cân cự lực. Đánh ra đến tử tế càng cho người một loại thiên địa sụp đổ không thể ngăn cản cảm giác. Được, đã sớm nghe nói ngươi luyện được quyền ý. Không muốn quả thật sự có chút môn nói. Đáng tiếc, không dùng. An Áo La trong mắt tinh quang lóe lên. Mặt đối với Lý Cầu Tiên đánh tới một quyền hắn không yếu thế chút nào. Bên phải tay run một cái, năm ngón tay uốn lượn, cấp tốc chớp giật theo Lý Cầu Tiên đánh ra một quyền thủ đoạn trừ đi. Đòn đánh này, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Ở hắn năm ngón tay trói lại Lý Cầu Tiên thủ đoạn đồng thời. Chân phải của hắn cũng là hung hãn lên trước bước ra. Một cước này chỉ là một khúc nhạc dạo, theo hắn thuận lợi trói lại Lý Cầu Tiên thủ đoạn. Đem tay phải hắn trọng thương, lại đem một kéo, tự thân dựa vào chân phải phát lực, là có thể trong nháy mắt nghiêng người mà lên. Đến thời điểm dựa vào đầu gối đụng sức mạnh thế tất đem Lý Cầu Tiên trọng thương. Dù cho vô pháp đưa hắn trọng thương, mà bởi đầu gối sức mạnh to lớn duyên cớ, Lý Cầu Tiên ngang tay chống đối, thân hình cũng tất nhiên sẽ bị đẩy lui. Hắn cũng có thể nhân cơ hội hai chân cùng xuất hiện. Liên tục đá bay, lấy 36 đường thiên cương cước pháp sắc bén dễ như ăn cháo liền có thể đem đánh tan hoàn. Toàn, thắng bại, tựa hồ vào đúng lúc này dĩ nhiên quyết ra. Nhưng mà, ở An Áo La lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai trói lại Lý Cầu Tiên thủ đoạn. Dự định đưa hắn kéo dựa vào hướng mình. Mà chính mình lại nhún người nhảy lên gối mà ra thời gian. Nhưng bỗng nhiên phát hiện, Lý Cầu Tiên giống như kim cương, bị hắn dùng lực lôi kéo lại vẫn không nhúc nhích. Đồng thời hắn trói lại Lý Cầu Tiên thủ đoạn, mưu toan lấy lực năm ngón tay đem thủ đoạn giữ tổn thương thời gian cũng là bị một luồng cực. Mạnh lực cản, thật giống như chính mình trói lại căn bản không phải thân thể máu thịt. Mà là một khối cứng cỏi da trâu. Kế hoạch hoàn mỹ ở giao thủ chớp mắt đã bị toàn bộ quấy dày, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.